Siêu cấp thần cơ nhân, chương 182, Hắc Vũ Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, vì vui vẻ giáp cốt tấn chức đà chủ tăng thêm. Đến tận đây ngân giết hàng loạt. Series đã trở thành cao đoan chiến giáp đại danh từ. Hàn Sâm cũng bởi vì đại ngôn, phát ngôn, ngân giết TS mà ở không người tiến hóa chính giữa mọi người đều biết. Cũng có thể tính toán là một minh tinh rồi. Cương giáp nơi ẩn núp một cái phòng trong đó. Dương Mạn Lệ mở to hai mắt nhìn bất khả tư nghị nhìn xem Hàn Sâm. Vì cái gì? Người cái gì muốn cự tuyệt đại ngôn? Phát ngôn, đế thép sẽ xuất phẩm mới chiến giáp ngân giết chiến lang. Dương Mạn Lệ bây giờ không có biện pháp lý giải. Đế thép đã cho Hàn Sâm cực điều kiện tốt. Muốn lại để cho Hàn Sâm đại ngôn, phát ngôn, bọn hắn đến tiếp sau đẩy ra ngân giết hàng loạt. Series, bốn chân hệ chiến giáp, nhưng là Hàn Sâm vậy mà một nói từ chối rồi. Tại Dương Mạn Lệ xem ra, Hàn Sâm thật sự quá bành trướng, cho là mình vỗ một cái ngân giết TS video. Tự thật là đại minh tinh, vậy mà cự tuyệt đế thép nói lên hậu đãi điều kiện. Không hề đại ngôn, phát ngôn, ngân giết TS ngoại trừ ngân giết hàng loạt. Series, vì cái gì cự tuyệt? Tần Huyên nhìn xem Hàn Sâm, bình tĩnh hỏi, đại ngôn, phát ngôn, đế thép sản phẩm quả thật có thể mang đến cho ta tài phú rất nhiều. Nhưng lại có thể làm cho ta có được như là minh tinh vậy nhân khí. Hàn Sâm dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Bất quá mục tiêu của ta cũng không phải trở thành đại minh tinh. Như vậy đại ngôn, phát ngôn, chiếm dụng quá nhiều thời gian. Ta không có quá lâu thời gian có thể lãng phí với những chuyện này mặt. Một cái ngân giết TS với ta mà nói đã đủ rồi. Thỉnh Tần đội trưởng giúp ta cùng thượng diện giải thích một chút. Thay ta cự tuyệt đế thép mời đi. Đội trưởng ngài cũng không hy vọng chứng kiến ta thông qua trường quân đội nửa năm khảo thi. Bị người trực tiếp đá ra chứ. Tần Huyên nhẹ nhàng chút ít cười. Có chút thưởng thức nói ra. Ngươi đã có ý nghĩ như vậy. Đế thép bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi hồi phục bọn hắn. Ngươi làm tốt chuyện của mình là được rồi. Cảm ơn đội trưởng. Hàn Sâm may mắn mình bây giờ là vì Tần Huyên làm việc. Tần Huyên ở mọi phương diện mà nói, đều là một khiến người khâm phục thủ trưởng. Hàn Sâm sau khi rời khỏi, Dương Mạn Lệ phi thường không hiểu nhìn xem Tần Huyên nói ra. Đội trưởng, vì cái gì đồng ý để cho hắn yên tâm vứt bỏ ngân giết hàng loạt? Series, đến tiếp sau sản phẩm đại ngôn, phát ngôn, như vậy đại ngôn, phát ngôn. Đối với tại chúng ta đặc biệt an toàn tổ hành động mà nói, cũng là có ích lợi rất lớn đấy. Đối với chính hắn cũng giống như vậy. Tần Huyên nhưng lại cười cười. Một cái đại ngôn, phát ngôn, mà thôi, cũng không thể quyết định cái gì. Hắn đã làm vậy là đủ rồi. Hơn nữa như hắn từng nói, chúng ta đặc biệt an toàn tổ hành động cũng không có thể ra một cái bị trường học xóa tên đội viên. Người thật tin tưởng hắn những chuyện ma quỷ đó. Dương Mạn Lệ mở to hai mắt nhìn. Hắn nói rất khoa trương. Bất quá có một việc hắn không có nói sai. Nếu như thực lực bản thân theo không kịp danh tiếng của hắn, như vậy danh tiếng của hắn cuối cùng chỉ là không trung ban công. Xác thực không nên lãng phí quá nhiều thời gian tại những trên sự tình đó. Tần Huyên dừng một chút nói ra. Ngươi viết một phần văn kiện trình đi lên, cự tuyệt đế thép đến tiếp sau đại ngôn, phát ngôn, thỉnh cầu đi. Hàn Sâm mang theo Vương Manh Manh đã đi ra cương giáp nơi ẩn núp, hướng về Bạch Ma Đại Sa Mạc xuất phát, vì có thể sớm ngày lại để cho Vương Manh Manh đạt tới ngoại trừ thần gen bên ngoài toàn mãn trình độ. Hàn Sâm có thể nói là tận hết sức lực, muốn sớm ngày, cầm. Bắt được xem ra cấp độ S thánh đường tạp, khá tốt Vương Manh Manh tư chất nguyên rất nhiều, có lẽ không dùng được quá nhiều thời gian, hơn nữa Vương Manh Manh cũng không dừng lại tìm hắn một cái người giám hộ. ngoại trừ muốn đi Bạch Ma đại sa mạc loại địa phương này, Vương Manh Manh cũng rất ít yêu cầu hắn cùng đi. Bạch Ma đại sa mạc trung thần huyết sinh vật quá nhiều. Hắn đã nghĩ đi thử thời vận, xem có thể hay không lấy tới một bả thần huyết cấp vũ khí. Nếu mà có được thần huyết cấp vũ khí, chứ như mặc ngọc cầu, màu bạc chim to các loại thần huyết sinh vật, hắn cũng có thể đánh chết, mà không phải giống như hiện tại, gặp được chỉ có chạy trối chết phần. Vương Manh Manh bình thời là rất ít đi trường học, nàng sở dĩ chọn hạng nặng chiến giáp xã, cũng là bởi vì chỗ đó không cần lãng phí quá nhiều thời gian cũng không có ước thúc. Của nàng phần lớn thời gian đều ở nơi ẩn núp bên trong. Ngoại trừ Hàn Sâm bên ngoài, còn có mấy cái đặc biệt an toàn tiểu đội người làm vì bảo vệ người thay phiên mang theo nàng đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Hơn nữa sung túc cao cấp dị sinh vật huyết nhục cung cấp nàng dùng ăn. Vương Manh Manh phát triển rất nhanh, đã có thể tính là một nhất lưu hảo thủ rồi. Cho dù một mình chống lại sinh vật biến dị, cũng có rất lớn phần thắng. Hàn Sâm du tay cưỡi biến dị tam nhãn thú tọa kỵ đi theo Vương Manh Manh sau lưng. Trên đường đi nhìn xem Vương Manh Manh chiến đấu. Chỉ cần triệu hồi ra Hoàng Kim Sa trùng vương ăn tươi Vương Manh Manh chém giết dị sinh vật. Tương đối nhẹ nhàng thoải mái. Hiện tại Hàn Sâm mục tiêu cũng chỉ có sinh vật biến dị cùng thần huyết sinh vật. Những thứ khác sinh vật hoàn toàn dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Vương Manh Manh bình thường gen đã đầy, nguyên thủy gen còn kém một chút, cần một ít so sánh hiếm thấy nguyên thủy sinh vật gen bổ khuyết chỗ trống. Cho nên vẫn là săn giết không ít nguyên thủy sinh vật. Sư ca, bầu trời giống như có một bầy dị sinh vật theo dõi chúng ta. Vương Manh Manh ngồi ở đại bạch hùng trên lưng, ngẩng đầu nhìn trời khoảng không nói ra, đã theo một hồi lâu rồi. Không biết vì cái gì chúng vậy mà không có công kích chúng ta. Hàn Sâm gật gật đầu. Hắn đã sớm đã nhận ra trên bầu trời một mực xoay quanh dị sinh vật. Cái kia là một đám hắc vũ thú. Thân thể lớn lên như là hầu tử. Nhưng lại mọc ra một đôi hắc sắc vũ rực. Là một loại nguyên thủy cấp sinh vật. Trước kia Hàn Sâm đến Bạch Ma đại sa mạc thời điểm cũng đã gặp. Nhưng là bình thường đều là không tinh mấy cái, không có giống như bây giờ thành đàn xuất hiện. Hàn Sâm ước chừng đếm lại một lần, trên bầu trời đã tụ tập ít nhất 30-40 con hắc vũ thú, chỉ là những hắc vũ đó thú một mực đỉnh đầu bọn họ xoay quanh, nhưng không có muốn xuống công kích ý tứ. Hàn Sâm đối với cái này cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắc vũ thú trí tuệ tuy nhiên rất không tồi, nhưng là y nguyên còn không có lợi hại đến, còn không có tranh tài một hồi đã biết rõ hai người bọn họ không trêu chọc được trình độ. Huống chi lại tụ tập nhiều như vậy hắc vũ thú, chúng bây giờ không có đạo lý gì chỉ cần trên bầu trời xoay quanh, mà không xuống công kích hai người bọn họ. Đang tại Hàn Sâm nghi ngờ thời điểm, đột nhiên ngầm trộm nghe đến phía trước trong sa mạc truyền đến thanh âm đánh nhau. Hai người nhìn nhau, điều động tọa kỵ lên một cái cồn cát, xa xa liền thấy một đám người đang bị thành đàn hắc vũ thú vây công. Hắc áp áp hắc vũ thú làm như che khuất bầu trời mây đen giống như. Ít nhất cũng có 2.000-3.000 chỉ cái, hơn nữa trong đó vậy mà không thiếu biến dị cấp hắc vũ thú tồn tại. Đám người này bị hắc vũ thú theo dõi, căn bản đào thoát không đi ra. Một mực dốc sức liều mạng khổ chiến, đất cát bên trên để lại rất nhiều hắc vũ thú thi thể. Trong đó còn kèm theo mấy cỗ thi thể của con người. Nguyên lai đỉnh đầu chúng ta những người kia, chỉ là phụ trách canh gác đấy, khó trách chúng nó một mực không có công kích chúng ta. Nguyên bản hai người chúng ta cũng không phải mục tiêu của bọn nó. Hàn Sâm âm thầm kinh hãi. Hắn gần đây gặp phải dị sinh vật chỉ số thông minh thật sự là càng ngày càng cao rồi. Những này hắc vũ thú lại vẫn có thể như vậy xáo lộ. Ồ, đây không phải là hoàng phủ bình tình sao? nàng tại sao lại ở chỗ này? Vương Manh Manh xem trong chốc lát, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chằm chằm vào bị hắc vũ thú vây công cái đám kia người trong đó. Một vị ăn mặc áo giáp màu đỏ người phụ nữ nói: Hoàng Phủ Bình Tình là ai? Hàn Sâm nhẹ nhàng lăng, hắn ở đây cương giáp nơi ẩn núp trong cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Mà xem Vương Manh Manh thần sắc, cái này tựa hồ cũng không phải một người đơn giản. Nàng là Hoàng Phủ Hào con gái, Hoàng Phủ gia cùng Vương gia chúng ta coi như là thế giao. Hơn nữa có rất nhiều trên phương diện làm ăn vãng lai. Bất quá nàng lớn hơn so với ta 2 tuổi, sớm hai ta năm tiến vào nơi ẩn núp thế giới. Hơn nữa nàng chỗ ở nơi ẩn núp hẳn là cuồng tín nơi ẩn núp. Như thế nào sẽ xuất hiện tại Bạch Ma Đại Thương trong vách đâu này? Vương Manh Manh hắc bạch phân minh mắt to hướng về bị vây công Hoàng Phủ Bình Tình nhìn. Nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, sư ca, chúng ta có thể giúp bọn hắn giết lùi hắc vũ thú sao? Thụy Du, Cách Chương.